Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2010. Chúng ta đang có mặt tại Thiền đường Bình Yên thuộc vùng thủ đô Hòa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Đây là bài pháp thoại thứ hai của buổi thực tập thứ 8 lớp giáo lý Bát Nhã Tâm Kinh khóa Thu Đông. Và trên văn bản Bát Nhã Tâm Kinh, chúng ta đã đi tới cái đoạn là Xá Lợi Tử nên biết các pháp vốn không tướng, không sanh cũng không diệt, không sanh cũng không mất, không dơ cũng không sạch, không thêm cũng không bớt. Xá Lợi Tử, thì chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Trong cái văn bản tiếng Hán Việt, có một lần tôi ở trên Đà Lạt quen với giáo sư Phạm Phú Thành về tiếng Pháp. Giáo sư cũng rất giỏi về Hán văn, và bạn của giáo sư Phạm Phú Thành là bác Lương Văn Sáu. Bác Lương Văn Sáu là cái người đã đóng góp khai sinh ra cái vườn hoa Minh Tâm ở Đà Lạt. Nếu các vị ở Đà Lạt thì các vị sẽ biết bác đi qua bên Pháp, bác lấy về những giống hoa rất là độc đáo để trồng ở trên Đà Lạt. Và hai cái giống hoa nổi tiếng nhất Đà Lạt đó là cây phượng tím và cây chuông vàng là do chính bác đem từ bên Pháp về trồng. Bây giờ cây phượng tím nổi bật ngay chợ Đà Lạt và nhiều cái vùng khác, người ta đã nhân giống ra được. Cây phượng vĩ mà nó màu tím, tím than rất là đẹp. Và cây chuông vàng thì chỉ có chùa Quán Thế Âm giữ độc quyền thôi, không có được nhân giống ra. Có thể nó khó trồng hay sao đó. Người ta đã thấy cái chuông vàng nó nở rồi, trời ơi, nó đẹp, thôi là đẹp. Thì khi mà bác Lương Văn Sáu trong một cái tai nạn là bác bị cắt abdomen, nhưng mà các bác sĩ Đà Lạt làm ăn sao làm cho bác bị câm luôn, không nói được. Có người nghĩ rằng đó là một sự cố ý. Thì cũng không ai chăm sóc bác sau đó. Sau khi chiến tranh kết thúc thì bác bị bỏ rơi, rồi vợ chồng sống thui thủi rất là tội nghiệp. Tôi không nhớ là con của bác đang ở đâu. Thì khi bác hấp hối đó, thì chỉ có một đứa cháu chăm sóc thôi. Thì giáo sư Phạm Phú Thành mới rủ tôi tới thăm bác. Thì khi tôi tới đó, bác vẫn còn tỉnh. Và nhìn thấy tôi, bác muốn ngồi dậy để mà xá chào và không có nổi, gượng gạo. Bác rất là quý các thầy. Thì bác nói chuyện với tôi bằng cái quyển tập ghi những dòng chữ run rẩy trên đó. Thì tôi hỏi bác Sáu có buồn không, có điều gì trăn trở không. Thì bác nói bác rất là buồn, là bác chưa có đóng góp gì nhiều cho mọi người, nhất là bác có cái tâm nguyện được chăm sóc chính cái vườn hoa của bác khai sinh ra, bây giờ bác không còn làm được những công tác đó nữa. Thì tôi nói với bác Sáu là: bác Sáu ơi, bác yên tâm đi, tại vì bác đang có mặt ở khắp mọi nơi. Bây giờ mỗi lần tôi nhìn thấy cái hoa phượng tím là tôi nhìn thấy bác. Mà cái hoa phượng tím nó không chỉ nằm ngay cái chợ Đà Lạt, mà nó nằm khắp các ngõ ngách ở thành phố Đà Lạt, tại vì người ta đã nhân giống được nó trồng rồi. Ngày xưa thì hơi khó. Và tôi hứa với bác, nếu mà sau này tôi có lập một cái trung tâm thiền ở trên Đà Lạt, tôi sẽ trồng rất là nhiều hoa phượng tím trên con đường đi, mỗi ngày đi thiền hành mà tôi được ngắm bác ở trên đó. Và những người từ những địa phương khác tới thành phố Đà Lạt có cơ hội chiêm ngưỡng hoa phượng tím là họ lại được tiếp xúc với bác. Thì bác có phải bác ở muôn nơi hay không? Khi tôi viết tới cái đoạn đó, bác đọc được đó, bác đưa tay lên, bác xá tôi mà nước mắt bác chảy ra. Bác ghi hai chữ là sung sướng. Đó là nghệ thuật chăm sóc người hấp hối. Các vị phải học cái cách đó. Khi mình có một cái người thương đang trong cơn nguy cấp, mà nếu sự thực tập không có vững chãi, họ muốn bám vào cái này cái nọ đó, quyến luyến tất cả những người thân, thì những người mà đang trong cơn nguy khốn mà sắp đối diện với tử thần, họ rất là hoảng sợ. Họ không biết bám vào đâu, họ không biết cái ngã của mình nó đang ở đâu, rất là chơi vơi, rất là lạc lõng. Cho nên mình khai thị họ, nói cho họ thấy rằng tất cả những gì họ đã tạo dựng từ trong quá khứ tới bây giờ, những cái tài năng, những cái đức hạnh của họ đang tồn tại ở trong tất cả mọi người. Đó là những tác phẩm rất là tuyệt vời. Thiền vị về Việt Nam lấy vợ, về đây kể cho tôi nghe là mẹ thiền vị rất là hạnh phúc khi thiền vị đứng trước bà. Thiền vị nói: má, con công nhận má rất là tài giỏi, nuôi một đám con cỡ này mà má có thể nuôi nổi được. Bây giờ tụi con đã nên người rồi, má có thấy vui không? Đó là một lời nói rất là cần thiết, an ủi cho những người già. Những người già nếu mà thực tập chưa có vững chãi, họ nghe con cháu mình nói câu đó là họ đủ an tâm rồi, họ không còn mong muốn gì hơn. Tại vì họ thấy họ đang có mặt ở trong con của mình, mình giúp họ thấy cái đó. Sự thành công của con cháu tức là sự thành công của cha mẹ. Và mình nhắc lại tất cả những cái công hạnh, những cái gì mà cái người hấp hối đó đã làm được từ trong quá khứ, thì mình sẽ làm cho cái thần kinh của họ êm dịu, cái đau nhức nó được hóa giải được phần nào, và cái tâm lạc lõng của họ nó có chỗ nương tựa. Điều đó rất là cần thiết. Thì bác Lương Văn Sáu này chỉ nghe một cái lời tôi nhắc nhở lại thôi, khơi dậy để bác thấy được bác có rất nhiều cái hóa thân, thì bác đã rất là hạnh phúc. Cái này mình chỉ cần tưới tẩm nhắc nhở lại thôi. Bây giờ nếu mà các vị đang thấy mình lạc lõng cô đơn, dù mình không phải là người đang hấp hối mà cũng có thể đang hấp hối, một con bệnh tình đang hấp hối, thôi thớt trước, kinh tế đang què quặt, đang lũng đoạn, mấy cái nhà chưa bán được cũng đang hấp hối, rồi không biết cái ngã mình nằm ở đâu, rồi mình đi chụp cái này mình bắt cái kia, rất là đáng tiếc. Mình đang có mặt trong tất cả mọi người. Mình nhìn cháu mình nhìn con mình, nhìn tất cả những người thân sống chung quanh mình, họ là một phần của mình và họ cũng chính là mình. Và khi tôi rời bác, năng lượng bác thay đổi hoàn toàn. Nhưng mà 2 ngày sau tôi về Sài Gòn thì tôi được giáo sư Phạm Phú Thành gọi cho hay là bác Lương Văn Sáu cần gặp thêm một lần nữa. Nhưng mà tôi cũng định là ngày hôm sau tôi mới lên. Thì buổi chiều thì thầy Phạm Phú Thành báo một tin nữa là bác đã qua đời trong một tình trạng rất là tươi mát, rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc. 2 ngày còn lại bác sống rất là vui, bác không có khóc, bác không có buồn nữa. Cái đó do sự xác nhận của người cháu. Tuy tôi không có về kịp để dự cái đám tang của bác, mà tôi rất là vui. Ngày xưa khi mà Đức Phật sắp nhập diệt có nhiều thầy khóc lắm, nhất là thầy Ananda, là cái người thị giả thân tín suốt nhiều năm trời với Đức Phật, khóc một cách mùi mẫn. Mà bây giờ nhiều người đi qua Ấn Độ, đi tới tứ động tâm mà vẫn khóc một cách rất là mùi mẫn, dù tu hành mấy mươi năm rồi. Nếu các vị có những người thân sắp qua đời mà các vị thấy họ sắp ra đi, các vị cũng khóc một cách mùi mẫn như vậy, thì các vị chỉ làm khổ cho họ thôi. Và các vị phủ nhận tất cả những cái gì họ đã cho chúng ta từ mấy mươi năm qua. Chúng ta nhìn họ rất là sơ sài, thấy họ chỉ gói ghém trong cái hình hài bèo nhèo 80-90 tuổi đó, chỉ thấy cái xác trà mà không thấy được cốt trà. Thầy Ananda và một số thầy trẻ khác tu chưa có giỏi, cho nên thấy Đức Phật trong cái hình hài đó thôi. Mà trong Kinh Kim Cương, Đức Phật nói với thầy Tu Bồ Đề, là cảnh báo thầy Tu Bồ Đề: này thầy, dĩ sắc tướng cầu ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. cái người nào mà cho rằng cái hình hài này đây là Thế Tôn, những cái lời rao giảng này đây là Thế Tôn, thì cái người đó là hành đạo tà, không phải là học trò xứng đáng của Như Lai. Nhược nhân hành tà đạo, đục ngành kiến Như Lai, mãi mãi không bao giờ hiểu được Như Lai là gì và thấy được Như Lai đâu. Các vị đừng tưởng rằng các vị đang lạy một cái tượng Phật được sơn son thép vàng, phải mua từ gỗ trầm hương mà ra, rồi lễ tụng, rồi cầu nguyện, rồi tụng kinh 7 ngày 7 đêm là các vị thấy Đức Như Lai ư? Đó là tà đạo. Nếu mà Như Lai chỉ là cái tượng đó thôi là tà đạo, mà nhờ cái tượng đó để mà ý thức được Như Lai chính là chất liệu của trí tuệ từ bi, thì đó là cách sử dụng đúng đắn. Thì cái tượng Phật đó cần thiết. Mà cái tượng đó mà làm cho mình mê hoặc, mình tưởng rằng bây giờ làm tượng Phật bằng ngọc nữa chứ, rồi rần rần rộ rộ đi để mà đi xem Phật ngọc, Phật trong lòng thì không thấy, trí tuệ từ bi thì không thấy. Cái đó là phải tà đạo hay không? Nhược nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nếu ai tin Kinh Kim Cương, tu theo Kinh Kim Cương thì chấp nhận cái tự giác này. Kinh Kim Cương là một cái kinh đã phá cái sự ngu si của chúng ta, sự chấp trước ngu si. Nhiều khi chúng ta yếu đuối, mê muội, đi theo xu hướng của cộng đồng, đi theo số đông mà không có hiểu gì cả, không có bản lĩnh để tách riêng ra. Rồi bây giờ đi qua tới Ấn Độ mà còn khóc mùi mẫn nữa làm sao? Đức Thế Tôn ơi, bất kiến Như Lai kim sắc thân, con tuổi quá con không được sanh cùng thời Đức Thế Tôn để được chiêm ngưỡng dung nhan của Ngài. Mà các vị đại lão hòa thượng Ba Bảnh cũng khóc một cách rất là mùi mẫn, làm như là chỉ có Ấn Độ mới có Phật này, còn Việt Nam, còn Mỹ là không có Phật. Giống như từ bên đây đi qua tới Ngũ Đài Sơn hay là Nga Mi Sơn để chiêm bái Bồ Tát Quan Thế Âm, rất là trẻ con. Điều đó mình phủ nhận mình không có Bồ Tát Quan Thế Âm rồi còn gì? Chỉ có Trung Quốc mới có Bồ Tát Quan Thế Âm ư? Vậy mà vẫn là một cách rất là mê muội. Bồ Tát ở có chỗ không đi đâu hết, mấy ngàn năm đều ở có chỗ mà. Cả thế giới này Bồ Tát chỉ ở chỗ đó thôi. Chỗ đó rất là oai, rất là có giá, thấy không? Đất chỗ đó chắc mắc tiền lắm. Cho nên là chúng ta phải nhìn lại cái hành động của mình. Chính vì lý do đó mà chúng ta kẹt như vậy, cho nên nhiều vị tổ sư đã can đảm phải chẻ tượng Phật đi. Như là thiền sư Đan Hà đã từng chẻ tượng Phật, vì ông đại lão hòa thượng cho rằng cái tượng đó chính là Đức Phật, mà ngày đêm sụp sùi lại sám hối trước cái tượng đó. Để phá cái mê lầm của chúng ta. Nước cốt của Đức Thế Tôn đâu? Đó là thế hệ học trò Đức Thế Tôn. Đó là tất cả chúng ta. Tất cả những lời dạy của Ngài giúp cho chúng ta diệt trừ được phiền não, đạt được an lạc thảnh thơi trong đời sống. Đó là chúng ta tiếp xúc được Đức Thế Tôn. Mà kể cả kinh điển kia cũng chẳng phải là Đức Thế Tôn nữa. Những cái lời được ghi chép đó được đóng thành cuốn sách rất là đẹp, để trong tủ rất là trang trọng đó, cũng chẳng phải là Đức Thế Tôn. Âm thanh đó chẳng phải là Đức Thế Tôn. Nhưng mà thực hành được nó đó, hay là cái tượng đó, mà mình nhìn vào cái tượng đó mà mình thấy được cái trí tuệ từ bi của Ngài, thì nhờ đó mà chúng ta tiếp xúc được với cái sự thật về Đức Thế Tôn. Kinh điển đó không phải là Đức Thế Tôn, nhưng mà nhờ kinh điển đó chúng ta biết cách để mà tiếp xúc với cái sự thật về Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn cuối cùng chỉ là cái chất liệu của hiểu biết và thương yêu mà thôi. Có nhiều người lại nghĩ Phật trong lòng là chắc Phật đi vào trong lòng của mình bằng thần thông, và Phật ở trong. Nếu mà mình đi quy y, mình mặc áo tràng, mình có đeo chuỗi, mình tụng kinh, thì Phật sẽ đi vào trong lòng của mình. Cho nên Phật ở trong lòng, đó là cái câu mà người ta nghĩ. Có ai nghĩ vậy trong đây không? Đức Thế Tôn ở có khắp muôn nơi, Bồ Tát Quan Thế Âm cũng ở khắp muôn nơi. Và điều đó cũng đúng với chúng ta. Chúng ta cũng đang có mặt khắp muôn nơi. Không phải là vài chục năm nữa chúng ta mới có mặt khắp muôn nơi, mà hiện tại bây giờ chúng ta đang có mặt khắp muôn nơi. Chúng ta có biết hay không? Non kia có biết hay chưa? Non cao đã biết hay chưa? Đó là câu hỏi của cụ Tản Đà. Trẻ lại, có biết người ra đi hay chưa? Biết họ đi đâu hay chưa? Nước non hội ngộ còn lú, bảo cho non chớ có buồn làm chi. Đâu có cái gì gọi là chia tay đâu. Phải không Bích Ngọc? Chia tay chỉ là tích môn. Tích môn là một cái danh từ ở trong Kinh Pháp Hoa để nói, để diễn đạt về thế giới của hiện tượng. Trên hiện tượng thì không thấy mặt nhau trong cái hình hài đó, nhưng mà trong cái bản thể, trong cái bản môn ấy, tích môn và bản môn là chưa bao giờ rời xa nhau. Trong cái sự thật tuyệt đối đó, nước với non chưa bao giờ xa nhau. Tại vì trong cái sự thật đó, non bắt buộc phải có một cái trình độ, có một cái tư cách nào đó mới thấy được nước. Qua cái giọt sương, qua mưa, qua mây, qua tuyết, mình phải có một cái trình độ nào đó, có một cái tư cách nào đó, mình mới có thể thấy được những người thương của mình đang có mặt ở trong mình. Chứ không phải muốn thấy là thấy được. Mà trình độ đó chính là định niệm của mình và tuệ của mình. Mình buồn là cái vấn đề của mình, chứ cái sự thật nó không phải như mình nghĩ. Sự thật về sự sống chết không phải như mình nghĩ. Một sự thật rất là hiển nhiên, ràng ràng nó đang xảy ra là tất cả những người thân yêu của chúng ta đang có mặt ở bên cạnh chúng ta bằng cái tài hạ cách khác. Những cái nước cốt, những cái tinh túy của họ đã đi vào ta cả rồi. Chúng ta có chấp nhận hay không thôi. Tại vì chúng ta vẫn còn kẹt, kẹt cứng luôn, kẹt không nhúc nhích được bởi cái hình hài cũ. Có nhiều người nói, thưa thầy, con muốn được thấy cái ông xã con bằng cái hình hài đó thôi hà. Con biết, thầy nói con biết là ổng đang có trong con trai của con, trong con gái của con, trong cháu nội của con, trong cháu ngoại của con. Nhưng mà con muốn cái hình hài kia thôi. Thì cái này Đức Thế Tôn không thể làm được. Gọi là bỏ tay. Tại vì cái này là cái sự ngu si của mình. Cái này là cái sự vướng mắc. Cái này là cái sự luyến ái. Cái này là sự đắm nhiễm. Phải tháo được cái sự đắm nhiễm đó, cái sự luyến ái đó. Cái tâm mình nó thênh thang rộng lớn thì mình mới chấp nhận được hình hài kia, những hình hài khác. Còn mình còn chấp chặt vô cái nhận thức đó hay là cái sự luyến ái đó, thì những hình hài khác đang hiện ra như vậy nhưng mà không thấy được và không chấp nhận được. Cái vấn đề là cái sự bất sanh bất diệt nó đang diễn ra trong từng giờ từng phút, nhưng mình không có tư cách để nhìn nó, không có trình độ để mà chạm được nó thôi. Chứ không phải cái chuyện của mấy chục năm sau. Bây giờ nó có sẵn luôn á, các vị có thấy hay không, có tiếp xúc hay không thôi. Đức Phật đã nói như thế. Chứ không có cái chuyện mấy chục năm nữa mới đi thám nghiệm, mới đi tìm hiểu, mới đi thực chứng vấn đề sống chết. Đức Thế Tôn mà nghe học trò nói rằng Đức Thế Tôn ơi, Đức Thế Tôn bỏ chúng con mà đi, thì Ngài rất là rầu. Ngài biết rằng là cái người này thiệt tình, chẳng có đà làm sao hết. Và những người thân yêu của chúng ta mà mình cũng nói như vậy trước khi họ chết, thì họ cũng rất là buồn. Tại vì họ đã cho chúng ta quá nhiều mà chúng ta không thấy gì hết, mà cứ đòi cái hình hài đó, đòi cái thân xác đó, đòi cái hình tướng đó. Cho nên bản chất của mọi sự vật, mọi hiện tượng nó là gồm tất cả những cái tướng trạng cộng chung lại. Nhưng mà không có một cái tướng trạng nào nó tồn tại vĩnh viễn cả. Nó đều, bản chất nó đều là vô thường. Nó hợp lại trong một cái chỉnh thể cũng là vô thường. Nó cứ sanh diệt như vậy. Và không có một cái nào nó đứng ra, nó làm chủ, làm quyền cả. Kiết lá chỉ là một cái tướng trạng biểu hiện. cái nụ hoa cũng là một cái tướng trạng biểu hiện, cái tờ giấy cũng là một tướng trạng biểu hiện, đám mây cũng là một tướng trạng biểu hiện, và ta cũng là một tướng trạng biểu hiện. Cho nên cái tổng tướng ấy được gọi là không tướng. Không có một tướng trạng cố định, bản chất là trống rỗng, không có thật. Tổng tướng chính là không tướng. Này thầy Xá Lợi Tử, các pháp vốn không có tướng trạng riêng biệt, nó chỉ tạm thời hiện ra cái tướng đó, rồi nó lại tiếp tục hiện ra cái tướng khác. Cho nên thầy ơi, không có cái gì được gọi là sanh ra, và không có cái gì được gọi là mất đi cả. Thí dụ như chúng ta đây có 40 người, có một người qua đời thì mình gọi là người này qua đời, phải không? Nhưng mà người này chỉ là một cái tướng trạng đại diện cho 40 người thôi, 39 người còn lại làm chi? 39 người cũng đâu có mất đâu, phải không? 39 người còn nghĩa là người kia vẫn còn. Cái vấn đề có chấp nhận 39 người kia là mình hay không thôi, cái vấn đề nó còn nằm ở chỗ đó thôi. Tất cả những loài hữu tình vô tình trên thế gian này đều là ta cả, chúng ta có chấp nhận hay không thôi. Mà khi chúng ta ngưng cái tướng trạng biểu hiện đó thì những cái còn lại cũng là ta mà, thì sao gọi là chết được? Mà cái cá thể biểu hiện đó đó, riêng nó cũng chưa mất nữa đó, đừng nói chi những cái còn lại, có phải không? Cho nên chúng ta không thể lý giải nổi và không có thể thực chứng được, tại vì cái ngã chúng ta vẫn còn, cái nhu cầu ích kỷ bản thân vẫn còn, cái sự kỳ thị chia cắt giữa người này người khác vẫn còn. Thì giờ phút đó đừng có hỏi cái chuyện chết đi về đâu làm chi, không bao giờ hiểu đâu. Tại vì không có cái gì ở sau đó nữa hết, nó đang hiện ra sờ sờ đó, thấy hay không mà thôi. Cho nên có 4 cái nguyên tắc để thẩm định được cái tính chất này ở trong Kinh Đại Thừa đã nói, đó là phi nhất, phi dị, phi khứ, phi lai, phi hữu, phi vô, phi sanh, phi diệt. Cái này nó không phải là một cái thứ triết lý ngồi đó tưởng tượng ra cái chân lý đó, mà nó là một cái gì đó Đức Phật đã thực chứng, các tổ đã thực chứng, mà bao nhiêu vị thầy tâm linh đã thực chứng. Có nghĩa là gì? Hồi nãy chúng ta đã chứng minh được không có cái gì là một, cũng không có gì là khác, phải không? Không có cái gì là đến và cũng không có cái gì là đi. Cái chỗ này cần dừng lại một chút nè. Mình nói là mình sắp ra đi mà đang chuẩn bị khăn gói để mà làm một chuyến ra đi mà không biết đi về đâu kìa. Thiền sư Nguyên Sơn nói là tiền lộ mang mang vị tri hà vãng, đường trước mịt mờ không biết lối là đâu. Có phải ra đi không? Thứ nhất, cái cá thể đó nó cũng quanh quẩn tiếp tục làm cái hình tướng này hình tướng khác, không phải ra đi. Cái thứ hai, tất cả những cái còn lại cũng là nó, thì sao gọi là ra đi được? Nếu mà nó ra đi là đứng trên một cái cá thể tương đối đó thì nó có ra đi, nhưng mà đứng trên một cái hợp thể tổng quát á, tất cả chúng ta đều là nhau á, thì ai ra đi? Đâu có kẻ nào gọi là kẻ ra đi. Cái này chúng ta không thể thông đạt được đâu, nếu chúng ta vẫn còn tham sân si đầy dẫy. Mà có đến được nó hay không thì tùy trình độ chúng ta, chứ không thể nào sửa đổi chân lý lại, tại vì nó là sự thật của vũ trụ vạn hữu, Đức Phật đã khám phá ra được. Cho nên là không có đến và không có đi. Cái chữ mà gọi là Như Lai á, mình gọi Đức Phật á, mà Đức Phật rất là thích sinh cái từ đó đối với học trò của mình. Đức Phật không bao giờ gọi là Thế Tôn hết, tại Thế Tôn là bậc tôn quý nhất trên đời, không ai tự xưng mình là bậc tôn quý nhất trên đời hết. Cái đó là sự vẽ vời của học trò thôi. Yêu kính thầy mình quá thì mình đặt cho cái từ Thế Tôn thôi. Tất cả những danh từ chúng ta đặt cho Đức Phật, Đức Phật cũng có xài từ nào hết. Như Lai ở trong cái văn bản truyền thống định nghĩa là vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ, cố danh Như Lai. Vô sở tùng lai là không từ đâu đến, diệt vô sở khứ cũng không có đi về đâu hết, thì ấy chính là Như Lai. Như Lai chỉ là một cái cách nói, đây là một cái hợp thể nó đã điều hòa được với vũ trụ rồi, thì gọi nó là Như Lai, gọi cái hợp thể ấy là Như Lai. Và cái hợp thể này ai cũng có và ai cũng có thể điều hòa được, nghĩa là ai cũng có Như Lai. Vậy thì sao gọi là từ trên trời giáng xuống? Từ cung trời nào nó đi xuống? Hả? Có cái chỗ sanh ra phải không? Có cái chỗ bắt đầu phải không? Cho nên cái điều đó nó chống trái lại hoàn toàn với giáo lý chính thống đại thừa của đạo Phật. Không từ đầu đến, không có từ cái chỗ không mà đi ra, và cũng không có sự chấm dứt hoàn toàn. Mà nếu mình tự xưng mình là đệ tử của Đức Phật, học trò của Đức Phật, mà còn xác nhận rằng mình sẽ sanh về cõi này cõi nọ, chốn này chốn kia, trên một cái ngã duy nhất không có liên quan gì tới ai hết, mãi mãi nó vẫn là cái ngã đó thôi, là mình chẳng hiểu gì đâu Phật cả. Đó là cái nhìn giới hạn của mình. Cái vấn đề còn lại là vậy thì ai tu, vậy thì ai chứng, và nghiệp lực quả báo như thế nào, chúng ta sẽ được trả lời trong buổi tới. Buổi tới chúng ta sẽ nói về cái ai là kẻ hành thiền và mộng tưởng niết bàn. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ nói rõ về sanh và diệt mà thôi. Cái quan niệm nó đã ăn sâu vào đầu của chúng ta hàng bao nhiêu thế kỷ, tức là chúng ta còn tồn tại mãi mãi một linh hồn, không bao giờ mất. Và chúng ta chỉ thay hình đổi dạng thôi. Đó là cách lý luận của chúng ta, đó là cái hiểu của chúng ta. Nghe rất là đơn điệu, nghe như là mình có thể biết được tất cả về nó. Trên tinh thần của Bát Nhã Tâm Kinh thì tôi xin xác nhận rằng chẳng có một cái linh hồn nào cả. Đừng có cho rằng có một cái thức được đi ra và cho đó làm cái linh hồn của mình. Tất cả linh hồn của chúng ta đang nằm ở đâu? Đang nằm trong tất cả. Con mình là linh hồn của mình, cháu mình là linh hồn của mình. Từ sắc uẩn, thọ uẩn, hành uẩn, tưởng uẩn, thức uẩn đều nằm trong tất cả hết. Những cái lời nói, những hành động của chúng ta là linh hồn của chúng ta đó. Chúng ta có nhận hay không thôi à? Vấn đề là như vậy. Và chúng ta đang có hàng triệu, hàng chục triệu, hàng ngàn triệu hóa thân đang tồn tại mà chúng ta không chịu chấp nhận thôi. Chỉ là vấn đề như vậy thôi. Thành ra khi mà mình bảo vệ cái môi sinh hay là mình giữ gìn sinh mệnh cho người khác, giữ gìn quyền lợi cho người khác là mình đang giữ cho chính mình. Chứ không có gọi là cao thượng hay là đại từ bi gì cả. Đó là một cách nói tương đối để đối trị lại với sự ích kỷ, cái sự ngu muội, cái sự hẹp hòi của con người mà thôi. Chúng ta có quá nhiều hóa thân của mình ở khắp mọi nơi, sao chúng ta không chăm sóc đi, thương người này, giúp người kia, lắng nghe người nọ, là mình đang chăm sóc linh hồn của mình đó. Nhưng mà mình nói cái này đâu có thuộc về tôi đâu, tôi đâu có cai quản nó được, tôi đâu có hưởng gì từ nó đâu, thì đây là câu trả lời của một sự ích kỷ, của cái sự giới hạn tầm nhìn, của cái tôi nhỏ hẹp. Thành ra nao núng làm chi, bận lộn làm gì cho một cái chuyến ra đi sắp tới, mà cũng đâu có ra đi đâu. Cái tuệ giác này cho chúng ta sống rất là sâu sắc trong hiện tại và chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Mỗi giây phút là tạo ra một cái thân phận mới, tha hồ mà sản xuất đi, và phải chịu trách nhiệm cho nó. Đừng có làm cho thí mạng rồi nói kiếp sau tính. Cũng một cái văn bản bốn câu khác ở trong truyền thống đại thừa, đó là chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ, tịch diệt vi lạc. Hai cái câu đầu, chư hành vô thường thị sanh diệt pháp, thì cái này trong kinh điển Nguyên Thủy đã nói, tức là các pháp tùng duyên sinh. Cái này ai cũng hiểu hết phải không? Tức là vạn sự vạn vật là do nhiều yếu tố, nhiều cái conditions hợp lại mà thành. Chư pháp tùng duyên sinh, chư pháp tùng duyên diệt, Thì cái câu này là chư hành vô thường thì sanh diệt pháp. Hành là mỗi hành động của mình, mỗi cái tạo tác của mình, những cái pháp hữu vi của mình. Tất cả mọi thứ đều là vô thường hết, và nó phải đi qua cái chỗ gọi là sanh diệt. Tức là đứng trong cái thế giới của tương đối, của tích môn á, thì chúng ta thấy là có sinh có diệt, có lên có xuống, có thăng có trầm, có đến có đi. Đó là thế giới của hiện tượng. Nhưng trên thế giới hiện tượng đó, nếu chúng ta có một cái con mắt khác, có một cái tầm nhìn khác, có một cái tuệ giác khác, thì chúng ta sẽ thấy rằng khi chúng ta thấu được bản chất của nó thì thành ra thật ra không có cái gì là sanh là diệt cả. Thế giới bản thể nó mở bày ra, nghĩa là nó xé bỏ ranh giới của thế giới tương đối. Nghĩa là cái tuyệt đối đó nó đang nằm ở trong cái tương đối, chúng ta có thấy hay không thôi. Trong cái chiều sâu của thế giới tương đối nó có chứa cái tuyệt đối, trong cái chiều sâu của tích môn nó có chứa cái bản môn, trong cái con người tạm thời này nó có chứa cái niết bàn. Niết bàn là gì? Bản thể là gì? Là cái sự mê lầm chấm dứt khi chúng ta hiểu chúng ta là một cá thể biệt lập, đó chính là niết bàn. Và khi cái này nó hiện bày ra, sanh diệt, diệt dĩ câu thứ ba, tức là cái ý niệm, cái nhận thức rằng có sanh có diệt mà nó chấm dứt đi đó, thì đó là trạng thái của tịch diệt. Mà tịch diệt chính là niết bàn. Vì là đây là cái hạnh phúc tuyệt vời nhất, chân thật nhất, vĩnh cửu nhất, là ý niệm về sanh diệt được chấm dứt. Nghĩa là thế giới tương đối đã được bẻ gãy. Và thế giới tuyệt đối nằm ở đâu? Nằm trong tương đối. Tôi xác định một lần nữa, mãi mãi không bao giờ có một thế giới tuyệt đối nha. Nếu không có thế giới tương đối, mãi mãi không bao giờ có một cái niết bàn hay là tịnh độ, nếu không phải là trần gian này. Tại vì chiều sâu của cái sự tương đối là tuyệt đối mà. Chiều sâu của trần gian chính là niết bàn. Tại vì thật ra nó đang là niết bàn, mà cái nhận thức chúng ta chỉ bị kẹt lại như vậy thôi. Cái này chúng ta sẽ nói thêm về cái phần mộng tưởng niết bàn cho cái phần tới. Chúng ta phải bình tĩnh, phải tĩnh lặng, phải bớt làm sao, bớt làm sao, bớt nắm bắt, chịu ngồi yên xuống, chịu nhìn lại mình, chịu quan sát phiền não của mình, chịu luyện tập để nhìn mọi thứ bằng con mắt trong suốt, tập buông bỏ những cái thái độ yêu ghét và chống đối. Chúng ta phải vượt qua được cái thức uẩn của mình. Tức là thức uẩn của mình nó luôn chứa những cái kinh nghiệm kiến thức cũ. Thí dụ như hoa chỉ là hoa, lá chỉ là lá, nắng chỉ là nắng, và ta chỉ là ta. Cái nhận thức như vậy là sai. Chúng ta phải vượt qua nó. Và chúng ta phải vượt qua được cái hành uẩn của mình, những cái tâm phiền não, yêu thích và chống đối. Chúng ta phải vượt qua được cái thức uẩn, cái tưởng uẩn của mình. Đó là cái sự tưởng tượng, những cái nhận thức sai lầm, những cái sự nhồi nặng thêm thắt của cái tâm sợ hãi mà ra. Chúng ta phải vượt qua được những cái cảm giác thích, không thích, dễ chịu, không dễ chịu. Chúng ta phải vượt qua được cái sắc uẩn này, tức là thấy mình không chỉ trong cái hình hài này, để mình chăm chút, để mình bám víu, để mình mất nhiều thời gian cho nó, thì chúng ta sẽ tiếp xúc được cái thế giới bản môn của mình mỗi ngày trong đời sống. Không có khó lắm, mà con đường duy nhất đó là vượt qua được năm uẩn của mình, thanh tịnh hóa năm uẩn. Không còn cách nào khác, không thể ráng để mà hiểu nó, không thể dùng ý chí để áp đặt nó. Phải buông bớt cái tôi của mình thì mới thấy mình ở muôn nơi được. Chúng ta có bài thi kệ cái ngồi thiền, ngồi thiền như ngồi chơi. Cái chỗ này chúng ta sẽ hiểu hơn trong cái bài tới, tại sao ngồi thiền như ngồi chơi. Tiếp xúc với mây trời, buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Mình ngồi thiền, trước khi ngồi thiền thì khi mình còn dễ thương hơn sau khi mình ngồi thiền. Tại vì trước khi ngồi thiền mình thấy mình rất là bình thường, nhiều khi thấy mình rất là tầm thường, thấy mình nhiều tội lỗi. Mà khi ngồi thiền hồi thì mình thấy mình ngon lành, thấy mình hơn người khác, thấy mình có định hơn, thấy mình có niệm hơn, thấy mình có tu hơn, thấy mình thanh tịnh hơn. Có phải bị bệnh không? Thôi thà đừng ngồi thiền. Thành ra ngồi thiền trước hết như là ngồi chơi, không có muốn đạt cái gì trong khi ngồi thiền hết, không muốn bám cái gì, không muốn nắm cái gì hết, chỉ là một sự nghỉ ngơi. Các vị hãy cho cái thực tại, cái hợp thể đó ngồi để mình nhìn trời xanh mây trắng thôi là các vị đã thiền rồi. Không có một cái ngã nào được diễn bài trong đây, được nuôi dưỡng trong đây cả. Nó còn hơn là 2 tiếng ở trong định mà chấp ngã, có phải không? Tiếp xúc với mây trời để làm chi? Để hòa điệu trở lại, để thấy mình với mây trời là một, để mình buông những cái sự bám víu, dù đó là muốn chứng cái này chứng cái nọ, buông cái tôi bé nhỏ. Chứng mà trong cái tôi đó thì đó là bệnh, chứ chứng cái gì? Thấy mình hiện muôn nơi. Muốn mở được tâm từ thì phải buông những cái quyền lợi về cái tôi của mình. Đừng có chăm chút cho cái tôi mình, đừng có quá thương bản thân mình, đừng quá tội nghiệp mình, rồi đi tưới tẩm, đi nuôi nó những cái thực phẩm để cho cái tôi nó phình nở ra. Thì mình thương người khác chỉ là đầu môi chót lưỡi, chỉ là nói suông hoặc là rất là cằn trợn. Thương người khác là để thương mình thôi. Và khi mà mình ngồi thiền trong một cái cánh rừng, bên một bờ sông, trên một cánh đồng, trong một cái am thất, trong một cái không gian tĩnh lặng, có thiên nhiên như vậy, thì mình thấy mình với thiên nhiên là một. Cái đó là một sự thật. Đầu tiên các vị khám phá từ hơi thở của mình đi. Tôi thành công từ cái chỗ đó, từ cái chỗ mà thấy hơi thở mình và không khí bên ngoài là một. Rồi bắt đầu mình nhìn vô cái thực phẩm của mình, thấy thực phẩm bên ngoài và tay chân của mình, xương cốt của mình là một. Và thấy nước bên ngoài và thấy nước ở trong người mình là một. Tập nhìn từ cái vật chất như vậy đến những cái tâm thức, mình thấy những cái hiểu biết của mình là từ tổ tiên, từ truyền thống, từ tôn giáo, từ nếp sống của bao người mà có, và kể cả từ những cái kinh nghiệm khổ đau của người khác mà có. Không có cái của riêng mình. Thiền thân hoa anh đào hay thực tập là khi mà mình nấu một cái nồi chè hay là có một bình hoa đó, người khác hỏi ai nấu nồi chè này thì được trả lời là thưa đại chúng nấu. Có thể cái người trả lời đó chưa hoàn toàn hiểu, liễu đạt được điều đó, chưa hoàn toàn thực chứng được điều đó, nhưng họ đang thực tập. Họ hiểu rằng nếu mà không có đại chúng làm cái lý do thì họ không thể nào nấu nồi chè để làm cái gì. Họ sẽ không trở thành người bố thí nếu như không có người nhận cái của bố thí đó. Thì có gì đáng tự hào khi mình trở thành người bố thí? Người bố thí phải biết ơn cái người nhận. Người nhận biết ơn người cho đã đành rồi, mà người cho cũng phải biết ơn người nhận nữa. Đó là tuệ giác của đạo Phật. Cái đó gọi là bố thí ba la mật. Và tất cả cái ba la mật khác, trong 6 cái ba la mật cũng đứng trên cái nền tảng đó. Cái tinh tấn ba la mật, cái thiền định ba la mật, cái trí tuệ ba la mật chúng ta sẽ được gặp trong cái buổi tới. Và chúng ta đã được học rất là kỹ về bố thí ba la mật, tỳ giới ba la mật và nhẫn nhục ba la mật rồi, trong những cái khóa lúc mà còn ở bên thiền đường tĩnh lặng. Thấy mình hiện muôn nơi dù 5 phút hay là 10 phút cũng đỡ khổ lắm. Còn mình cứ chấp chặt là mình là cái người mới ngồi thiền xong, mình có chút năng lượng, mình đang được thanh tịnh, mình đã làm vơi đi một phần phiền não. Còn những tên kia đang chạy lăng xăng, những tên kia còn quay cuồng trong mộng tưởng, thật là đáng tội nghiệp. Nếu mà mình nghĩ như vậy đó thì thà đừng ngồi thiền, để phiền não đừng có sanh khởi. Ngồi thiền mà thấy mình hiện muôn nơi là thành công. Đỉnh cao của sự ngồi thiền đó là thấy được cái pháp thân của mình, thấy được thế giới của bản môn, Thế giới bản môn nó luôn luôn luôn hiện ra trong cái tích môn. Thế giới của bản thể luôn luôn hiện ra trong tương đối. Chỉ cần vượt qua được bản ngã mình là thấy. Giản dị như vậy thôi. Dễ gì vượt qua nổi. Xây thành quách của nó kiên cố quá trời, toàn là bê tông cốt sắt không, thì mình sôi nó từ từ. Nước chảy đá còn mòn mà. Mỗi lần phát hiện một cái ý niệm muốn bảo vệ cái tôi ích kỷ của mình, nắm nó ra để mà tháo gỡ từng mảnh nhỏ, từng hành động, từng lời nói, nắm nó lại, tháo ra, đừng cho nó hình thành. Nếu nó bảo vệ cho cái tôi ích kỷ của mình, nó phải bắt đầu từ như vậy thôi, chứ không có cái gì gọi là siêu việt hơn được cả. Thì cũng có những người có trình độ rất là cao, cái này cũng được nói trong buổi tới, là những cái người nào mà có sai sao mà họ tu nhanh quá vậy, họ siêu việt được con người họ nhanh quá vậy, nó có cái lý do. Có nhiều người tu 30 năm rồi mới bằng người ta tu có 1 năm thôi, tại vì người này cũng chính là người kia mà. Người này tu dùm cho người kia chịu phiền não dùm cho người đó, vậy thôi. Nhưng mà mình thì mình nói mình có tu hơn người kia, trời, mình tu trầy vi tróc vải mà hắn có tu gì đâu mà mình nói mình là hắn, sao mình chịu nổi, phải không? Mình không có bằng cấp vậy mà hắn dốt mình chết, rồi mình nói hắn là mình, sao mình chịu nổi? Cho nên cái nền tảng của Đạo Phật là vô ngã, non-self. Mà bản thân Đạo Phật cũng là vô ngã. Khi mà Đạo Phật tuyên bố rằng bản chất của mọi thực tại là vô ngã, thì Đạo Phật đã chấp nhận mình là vô ngã. Vô ngã là sao? Ở trong Đạo Phật có những cái câu mà tôi rất là ưa, đó là nhất thiết thế gian pháp, vô phi Phật pháp, hay là Phật pháp bất ly thế gian pháp. Nhất thiết thế gian pháp tức là tất cả những cái sắc thanh hương vị xuất phát trong trần gian này, tài sắc danh thực thủy, đều là những chất liệu để làm ra Phật pháp. Vô phi tức là phủ định của phủ định, tức là khẳng định không có gì mà chẳng phải là Phật pháp cả. Các vị chỉ dùm cái chỗ nào không phải là Phật pháp dùm tôi đi. Thôi nói ngược lại, các vị làm ơn chỉ cái nào là Phật pháp dùm đi, thì tìm ra cái bản chất của nó cũng làm từ những cái không phải là Phật pháp. Sĩ Đạt Ta thuở ấy được làm ra từ cái gì? Phải từ lúa mạch, từ bánh mì, từ cà ri không? Cái đó có phải là Phật pháp không? Mà không biết có cà ri ăn lúc đó không, hay là ăn chỉ hạt mè uống sữa thôi. Và bao nhiêu thứ tuệ giác được nằm trong những cái bộ kinh Vệ Đà, có những cái tư tưởng khác. Siddhartha có học không? Không có cái nền tảng đó, Siddhartha có được những khám phá khác không? Và nếu mà không có bốn cảnh khổ mà Siddhartha đã thấy đó, không có cái hấp dẫn quyến rũ của những đối tượng sống chung quanh, thì Siddhartha có muốn vùng vẫy đi tìm con đường giải thoát không? Thì tất cả những chất liệu đó đều làm ra một cái đấng giác ngộ toàn vẹn cho chúng ta. Và cái đó là nói riêng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thôi, đã là vô ngã rồi. Và những giáo pháp của Ngài đã đi suốt chiều dài lịch sử như vậy, qua không biết bao nhiêu nền văn minh của nhân loại, có công đóng góp của bao nhiêu bậc thầy tổ, của bao nhiêu cái văn hóa, của bao nhiêu cái hiểu biết của con người, thì Đạo Phật mới xưng xê phong phú và đủ loại pháp môn cho chúng ta thực tập như vậy. Thì làm sao đứng vào chỗ nào để chúng ta nói Đạo Phật là khác với đạo khác, là uy nghiêm hơn đạo khác, là tuyệt đỉnh hơn đạo khác, là số một trên thế gian này. Mình là học trò Đức Phật mà mình cố tình để mình đề cao cái đạo Phật mình, thì mình không phải là học trò của Đạo Phật. Mình còn kỳ thị với đạo khác, mình còn chê trách tôn giáo khác, mình còn hạ bệ tôn giáo khác, rồi dùng cái pháp môn này để mà hạ bệ pháp môn khác, bôi nhọ truyền thống khác, thì những người này không có tư cách để cho mình là Phật tử hay là tín đồ của Đạo Phật. Và đến nỗi kẻ thù của ta ấy cũng chính là ta. Chỉ có đạo Phật mới đi tới chỗ đó thôi. Mà như đã nói, đạo Phật là của chung, là vô ngã. Thì chúng ta đừng có nhân danh lý do nào, không có lý do nào để chúng ta nói rằng pháp môn này là của tôi, cái thiền thân này là của chúng tôi và của chúng tôi mà thôi. Ai mà tuyên bố pháp môn này là của riêng tôi và không được ai dùng hết, thiền thân này là của riêng chúng tôi, không ai được đụng tới hết, thì người đó phản bội rất là lớn đối với pháp môn, phản bội rất là lớn đối với thiền thân, đối với đoàn thể. Cũng như trong cái thế giới tương đối này còn nhiều nhiễu nhương, còn nhiều thành phần xấu, còn nhiều sự lợi dụng dối trá, chúng ta cũng có một cái cách bảo vệ nhất định nào đó trong cái sự tương đối này. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng đây chỉ là phương tiện tạm thời, còn bản chất chiều sâu của nó là của chung, là từ vô ngã mà ra. Thiền hiểu biết cũng đứng trên vai của Vipassana, của Phật giáo Đại Thừa, của Phật giáo Nguyên Thủy, của bao nhiêu tuệ giác của chư Phật chư Tổ. Thiền hiểu biết không có phải là một cá thể biệt lập. Thiền thân hóa hành đạo của mình, thiền thân hóa hành đạo không phải là một cá thể biệt lập để mình chứng tỏ mình hơn những cái thiền thân khác. Mà nếu các chùa mà hiểu như vậy thì không cần phải cố gắng xây cái chùa mình lớn hơn cái chùa khác, linh cái tượng Phật về lớn hơn cái tượng Phật khác, không cần phải mặc áo màu này để cách biệt khác với màu áo của đoàn thể khác, để chứng minh mình đẹp hơn, thanh tịnh hơn hay là trang nghiêm hơn. Tại vì chúng ta là một kia mà. Bên kia xảy ra cái gì thì bên này sẽ lãnh đủ hết, bên này làm cái gì thì bên kia lãnh đủ hết. Nó giao thoa, nó tương tác tới như vậy đó. Chúng ta có chấp nhận hay không mà thôi. Cái này là đỉnh cao của trí tuệ, cái này là bát nhã trí tuệ. Còn chúng ta thì đang ở đâu thì nên nhớ nha, phải xác định lại, chứ đừng có mà đem cái lý thuyết này. Rồi áp vào người khác để mà chê trách. Nói có học Bát Nhã Tâm Kinh rồi mà còn như vậy đó hả? Chàng ơi, Bát Nhã Tâm Kinh là đỉnh cao của trí tuệ mà. Chân lý như ngôi sao bắt đầu, mình từ từ mình tỉnh tiến về nó thôi, chứ làm sao mà nắm bắt liền được. Rồi mình cũng đừng tự áp đảo mình, đừng có tự đè nén mình. Mình nên bản chất mọi thứ là không mà, tất cả đều là không mà, tại sao mà mình còn chấp như vậy? Thành ra mình hành hạ mình coi thường mình, mà hành hạ mình coi thường mình là thái độ kỳ nhất của người tu tập chuyển hóa. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ là chúng ta đang sống trong thế giới của tương đối. Chúng ta còn phải đối phó, chúng ta còn phải va chạm, chúng ta còn phải tiếp xúc. Thành ra chúng ta phải có vị trí kính trên nhường dưới, phải có đạo đức, phải có khuôn phép, nhưng mà chúng ta không có kẹt trên đó. Không phải đó là cái lý do để chúng ta kỳ thị và ghét bỏ nhau, hay là lấn lướt, hay là hơn thua nhau, mà đó là lý do để chúng ta đến gần với nhau hơn, điều hợp tốt hơn. Cho nên là không có trước, không có sau, không có trên, không có dưới, không có trong, không có ngoài, trong cái tự giác của Bát Nhã. Đó là cái nhìn của bản thể. Nói chi xa vời, các vị lên máy bay, các vị ngồi, các vị muốn dành chỗ ngồi trước first class phải không? Nhưng mà các vị có ngồi trước những người ngồi sau trong cái chuyến bay đó thôi, nhưng mà chuyến bay kia nó bay trước mình thì ai trước ai sau chứ? Thí dụ mình ngồi đây, mình nói mình ngồi với basement hả? Rồi cái tầng thấp quá, ở trên kia ta đi trên lầu coi đâu có được. Rồi cái tượng Phật mà để dưới này thì nó thất kính quá, nó mất trang nghiêm quá. Thất kính mất trang nghiêm là do thái độ con người, chứ không phải cái vị trí của nó. Trước hay sau là do thái độ con người. Người ta đặt ra trước sau để giữ cái phiền não của con người, đừng cho cái thái độ khinh suất, coi thường. Cái đạo đức, cái luật lệ nó đặt ra để nó giúp con người tiến hơn, chứ không phải lùi lại hay là kẹt cứng ở trong đó. Vậy thì cái người đi trên lầu ở trên là trên, chúng ta là dưới. Nhưng mà chúng biết chúng ta đang đạp ở trên những người bên Việt Nam bển không? Đang ngồi trên đầu của mấy người Việt Nam bển không? Tại vì bên kia là nửa bán cầu mà, phải không? Bên kia là bán cầu, nửa vòng trái đất. Cho nên ý niệm trước sau này đặt ra chơi cho vui thôi. Chơi cho vui tức là theo cái nghĩa là để điều hợp, để mà thân mật, để mà xé bỏ bớt cái những cái phiền não không không cần thiết, chứ không phải để chúng ta tạo ra cái vị trí, cái thế đứng cho mình để bắt người ta kính trọng mình, nể phục mình. Không phải là lý do để mình uy hiếp người khác, để mình bóc lột người khác. Nếu mà tất cả mọi người đều thương kính nhau rồi thì mình lấy ra đi cái chuyện mà phải ngồi trước phải ngồi sau. Thành ra ở trong cái thiền thân chúng ta, có lúc chúng ta ăn cơm không cần phải xếp hàng, ai tới trước, không phải lúc nào cũng người lớn tới trước hết. Nhưng mà cũng có lúc ăn trong cái nghi thức thì người lớn tuổi phải đứng trước, người nhỏ tuổi phải đứng sau. Trong cái buổi ngồi nghe pháp thoại cũng vậy, ai ngồi đâu cũng được hết. Các bác rất là thoải mái để cho các vị nhỏ tuổi ngồi trước mình. Nhưng mà tới cái giờ truyền giới hay là tụng giới thì phải ngồi theo thứ tự. Cái ngồi đó để nó nhắc nhở với người kia rằng cái người này lớn hơn mình nha, phải nhớ kính trọng. Chứ đừng vì người ta cho mình thoải mái rồi mình thiếu cái sự kính trọng thì mình hư đi, chứ không phải người ta mất mát gì. Cho nên các vị đừng có trộn lẫn giữa cái tương đối với tuyệt đối. Mình vẫn còn đặt sạp phiền não, vẫn còn tham sân si mà mở miệng ra là toàn là tuyệt đối không. Không có trước, không có sau gì cả, không có trên, không có dưới gì cả, không có thanh tịnh, không có nhiễm ô gì cả. Cái đó là lừa gạt chính mình để mà dung túng cho cái sự dễ dãi, cho cái phiền não, cho cái sự mê muội của mình mà thôi. Vì vậy học Bát Nhã Tâm Kinh không phải làm cho chúng ta hư, làm cho chúng ta bác bỏ, làm cho chúng ta đập đổ, làm cho chúng ta phá vỡ những cái nguyên tắc, những cái luật lệ, những cái sự điều học tốt đẹp trước đây, và làm chúng ta vượt qua nó mà chúng ta vẫn ở trong nó, sống trong nó mà không kẹt với nó. Đó là lý do chúng ta học Bát Nhã Tâm Kinh. Tôi cũng đang đi về đó thôi, cũng chưa tới đâu hết. Và tôi luôn nghĩ rằng tôi đang cùng mọi người đi. Đó là một sự thật. Mỗi khi tôi viết được một cái bài viết gửi trên Radio Đàn Ông, được nhiều thính giả, được nhiều người thừa hưởng, từ những cái bài viết đó họ thay đổi được cuộc sống. Tôi đã chắp tay tạ ơn những cái bậc thầy tâm linh gần nhất của mình đã cho mình những cái căn bản, và tạ ơn tổ tiên cho mình cái nếp sống thuần hòa dễ thương. Tạ ơn vũ trụ trời đất đã gửi năng lượng tới cho mình. Chắc chắn là thỉnh thoảng cũng có vài cái phiền não nó sanh khởi, nó có ý muốn chấp trước vào những cái thành phẩm của mình, những cái tác phẩm của mình. Nhưng mà nhờ có cái chánh niệm nó dẫn đường, nhận thức sáng tỏ, kịp thời phát hiện và tháo gỡ nguồn ái của nó, cho nên lần hồi kỷ niệm đó nó không còn cơ hội để mà nó bước ra nữa. Cho nên các vị đừng có tổ chức sinh nhật để mà ca tụng mình, để bắt người ta tặng quà cho mình, mà thay vào đó các vị nên cúng một mâm cơm để trả ơn cha mẹ đã sanh ra mình, trả ơn tổ tiên đã cho mình cái hình hài, cái hiểu biết này, cái năng lượng này, nó hay hơn. Rồi mình cũng tập làm như vậy để con cháu mình nó bắt chước. Cái ngày đó không phải để ca tụng mình, và cái ngày giỗ cũng vậy. Cái ngày giỗ không phải là cái ngày để được ăn no, không phải là để xính lại nói chuyện trên trời dưới đất. Đó là một cái ngày để mà chúng ta ngồi lại với nhau để nhắc nhở lại công ơn của tổ tiên, của những người thế hệ trước đã mở đường cho chúng ta. Thì cái buổi ăn giỗ đó rất là có ý nghĩa. Mình tu làm sao mà mỗi ngày cái lòng biết ơn mình nó càng ngày nó càng tràn đầy. Bưng chén cơm lên, mở vòi nước lên, bước ra đường nhìn trời xanh mây trắng, điều thể hiện lòng biết ơn. Nếu không có những cái đó thì không có gì để cho cái hợp thể tương đối này nó được tồn tại, để nó làm được những chuyện mà mình gọi là hay ho đó. Và chúng ta đi đúng đường, chúng ta tu đúng, đúng đường, không có xa lạ. Học Bát Nhã Tâm Kinh sao mà cái sự giận hờn của mình càng ngày càng vơi đi, cái sự chấp trước của mình càng ngày nó càng bớt lại, cái sự chấp nhận, cái sự mở lòng nó càng ngày nó càng lớn ra, và chúng ta thành công. Tại vì chúng ta biết rằng mọi thứ đều là tương đối, đều là giả tạm. Chúng ta không có từ bỏ cái thế giới giả tạm này để mà chạy đi đâu cả, mà chúng ta điều hòa với nó một cách không có bị vướng kẹt, không bị nó quật ngã. Và khi chúng ta có được cái trình độ đó rồi thì chúng ta không thấy nó là giả tạm nữa. Đó là những cái pháp rất là màu nhiệm. Và những điều này nó chỉ có thể xảy ra nếu mà chúng ta có một cái chương trình tu tập cho nghiêm túc. Tôi vẫn thường nhắc nhở các vị là chúng ta không cần phải đi diệt hết những cái phiền não của mình làm chi cho nó mệt. Chúng ta chỉ cần mài dũa chánh niệm. Nhớ nghe, có chữ chánh ở trong. Chánh niệm có nghĩa là luôn luôn quan sát, nhìn lại, quan sát và tìm hiểu bằng một cái thái độ không tham, không sân, không mong cầu, không chống đối với tất cả những cái phiền não của mình. Chỉ liên tục nhìn như vậy, bằng một cái thái độ như vậy thì phiền não tự đè lấy, tự rơi rụng. Mà không cần phải đi chặt từng cái phiền não một ra để mà mổ xẻ, để mà tiêu diệt nó. Tại vì bản chất phiền não là không có, nó chỉ là trạng thái của mê muội mà ra thôi. Bây giờ sự mê muội chấm dứt thì nó làm gì có lý do để mà sanh khởi được nữa. Thì cái đoạn mà vô vô minh diệt, vô vô minh tận chúng ta sẽ học trong buổi tới. Cứ hẹn không để cho các vị có mặt đầy đủ trong buổi tới. Buổi tới là cái buổi cuối cùng của Bát Nhã Tâm Kinh. Đây là những đoạn gai cấn nhất mà chúng ta cần phải thông suốt. Cái vấn đề mà ai tu ai chứng, cái chỗ đó rất là quan trọng. Nhưng khi chúng ta hiểu tới đây rồi mà tới chỗ kia chúng ta vẫn kẹt như thường. Xin cảm ơn đại chúng. Đến nghe bụt thở đến...